Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, kỳ lạ hoa giải ngữ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhưng hôm nay Bách Hoa Quán lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một ngày càng náo nhiệt, cũng lại càng cao nhã, càng phong lưu, càng trang trọng. Này đó bất đồng tính chất hình dung từ xây ở bên nhau, có phải hay không phong cách thực biệt nữa? Không, mỗ vị giai nhân hôm nay gần nhất, vậy một chút đều không biệt nữa. Vị này giai nhân chính là đương kim thiên hạ công nhận đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ, vẫn là đệ nhất thanh quan nhân. Nàng chính là năm vừa mới 16. Lệnh thiên hạ sở hữu nam nhân đều điên cuồng đến cuồng loạn tuyệt đại hoa kiêu. Một thế hệ hoa hậu hoa không mặt mũi nào. Thế nhân nhóm tất cả đều khen tặng. Ở nàng trước mặt, liền bách hoa cũng sẽ xấu hổ được mất đi nhan sắc. 16 tuổi có phải hay không quá non điểm? Không không không, 16 tuổi đúng là đậu khấu sơ khai. Nụ hoa nửa phóng, phương hoa đã triển lại chưa hết phun. Dư vị nhất đủ, chọc người hà tư vô hạn nữ tử nhất hồn nhiên tốt đẹp niên hoa. Nữ tử cả đời, lấy 16 nhất chọc người yêu thương, hoặc mị chúng sinh, chư vị đại hiệp, ngượng ngùng, Chu Thái Phi nghẹt đỏ mặt, chính xung đi đầu đại ca vẻ mặt hưng phấn đang muốn hướng bách hoa quán sấm khi, lại bị thủ vệ đứa bé giữ cửa cấp ngăn cản xuống dưới. Hôm nay bách hoa quán không tiếp khách, chỉ chiêu đãi danh nhân nhã sĩ. Thứ lỗi, cái gì? Trừ bỏ Diệp Phong, mọi người tức khắc vẻ mặt hoàn toàn thất vọng. Diệp Phong đã ẩn ẩn minh bạch này bách hoa quán là cái gì con đường. Cũng rõ ràng này mấy cái huynh đệ cố ý mời khách tưởng thỉnh hắn hưu chính là cái gì nhàn. Một lòng muốn bảo đồng trinh hắn, chính cân nhắc nên tìm cái gì lấy cớ khai lưu. Hiện giờ bị ngăn đón không cho đi vào, chính hợp tâm ý, đàn ông như vậy soái, chẳng lẽ liền không giống như là danh nhân nhã sĩ sao? Vẻ mặt tiêu chuẩn ác ôn tương hùng đạt, hùng ba ba trừng mắt đứa bé giữ cửa nói, kia thỉnh ngài đưa ra thiệp mời. Đứa bé giữ cửa vẻ mặt hòa khí nói, phàm hồng thổ vốn có tư cách tham dự hôm nay hoa hậu cử hành hội hoa danh nhân nhã sĩ, hẳn là đều thu được hoa hậu thiệp mời. Hùng Đạt vừa định phát tác, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Phạn Thành trải qua, thực sáng suốt túng. Lúc trước Phạn Thành đều có hai đại long tộc tôn giả trấn thủ, cái này có thể ở hồng thổ nguyên nổi danh lập vọng phấn hồng hoa, này lưng dựa núi lớn chỉ sợ càng vì sâu không lường được. Thật không phải bọn họ này mấy cái nhất cửu tu sĩ có khả năng diễu võ dương oai nơi. 10 bước trong vòng, tất có phương thảo, cuồn cuộn hồng trần, há không bỏ sót hiền. Nhà ngươi hoa hậu tuệ nhãn lại minh, chỉ sợ cũng không thể thức tẫn này hồng thổ nguyên tung hoành 3000 dặm danh nhân nhã sĩ đi. Hôm nay trang điểm đến phá lệ phong lưu phóng khoáng đông phương long. Phe phẩy giấy phiến. Phá lệ tao bao chung, lại đem Diệp Phong đẩy hướng đứa bé giữ cửa nói, ta vị này huynh đệ, xuất khẩu thành thơ, chỉ một câu, chỗ cao không thắng hàn, liền nói tẫn văn hoa đỉnh kia, cao lãnh ngạo, chi vô thượng ý cảnh. Thật có trạng nguyên chi tài. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức, tử mắt thiền chỉ là cái đứa bé giữ cửa, thật sự thưởng thức không được, chỗ cao không thắng hàn. Vô thượng ý cảnh. Đứa bé giữ cửa vẫn là vẻ mặt hòa khí nói, nhưng hoa hậu thâm khủng chính mình có điều sơ hở, chậm trễ thế ngoại di hiền, cho nên thiết có hoa giải ngữ một khảo. Đứa bé giữ cửa đến nơi đây, chỉ cửa một loạt thực không chớp mắt lạt bá hoa nói, này năm đoá lạt bá hoa pha giải kỳ văn diệu ngữ, các vị nếu tự tài hoa siêu quần, không ngại đối nó thượng vài câu nguyên sang chi kỳ văn diệu ngữ. Nếu có thể lệnh này hoa minh vang một tiếng loa, nhưng hoạch một chương lâm thời thiệp mời. Hai tiếng hai chương, lấy này loại suy, chấm ngoặc kép, mọi người tức khắc vẻ mặt hiếm lạ vây hướng kia năm đóa loa. Chỉ có thất thần Diệp Phong đối này khịt mũi coi thường. Ở hắn xem ra, phàm là đem bán thịt việc quan lấy thơ từ văn chương loại nhã tụng, đều là nhịn không được hướng tới kia một loạt loa. Thuận miệng phi nói, rốn mắt trường mau, trang bước, đồ nhất đóa lạt bá hoa hướng tới Diệp Phong. Tức khắc mãnh liệt minh vang kèn, đứa bé giữ cửa vẻ mặt mộng bức chung, chạy nhanh đưa qua một chương thiệp mời. Đối Diệp Phong vẻ mặt cổ quái nói, công tử đại tài, tử, bội phục, này cũng đúng. Chúng các đồng bọn ngắm ngắm cầm trong tay thiệp mời Diệp Phong. Tất cả đều sợ ngây người. Hóa ra này hoa cùng bên trong cô nương giống nhau. Đều là có chút, ta trước tới. Chu Thái Phi lập tức giành trước hướng về phía nhất đóa lạt bá hoa. Quát, phạm tiện, phi nguyên sang thả thô tục. Hoàn tục đến tiện khó giàn nổi. Tiện nhân, cút ngay, lạt bá hoa chung. Một tiếng nũng nịu truyền đến, Chu Thái Phi bị mắng đến vẻ mặt đỏ bừng, hậm hực chung, trốn đến một bên, ta tới bêu xấu đi. Hồ Bất Vi hướng về phía nhất đóa lạt bá hoa, gãi gãi đầu nói, một thương lạc phượng bách hoa tồi, thật lớn khẩu khí, thương quá non, luyện nữa trăm năm lại đến đi. Lạt bá hoa chung, vẫn là một tiếng nũng nịu. Hồ Bất Vi vẻ mặt hổ thẹn chung, trốn đến một bên đi, cách lão tử. Hùng Đạt hướng về phía nhất đóa lạt bá hoa, giận tím mặt nói, lão tử một cái thô nhân, chơi không dậy nổi các ngươi loại này cao bức cách nữ ta thượng nhà khác đi chơi. Cảm ơn vị công tử này thông cảm, hoan nghênh lần sau quang lâm. Lạt bá hoa chung, truyền đến một tiếng ôn nhu tạ lỗi thanh. Hùng Đạt vô ngữ chung, trốn đến một bên đi, lão đại, vì huynh cũng chỉ là học đòi văn vẻ tục nhân, vẫn là người này chân chính trạng nguyên chi tài, lại đi thử xem đi. Phong lưu phóng khoáng Đông Phương Long, thế nhưng thu hồi cây quạt, thực khiêm tốn túng, đem Diệp Phong lại lần nữa đẩy ra tới. Diệp Phong lúc này ánh mắt vừa lúc ngắm đến mương máng chung một đoạn bị bọt nước đến phát lạn bại liễu. Bại liễu thượng, còn chở khách nhất đóa không biết bị ai tùy tay vứt bỏ tàn hoa. Đạo tâm có cảm mà phát nói. Tàn hoa bại liễu chìm ô cừ. Lộc cộc đô đô đô. Năm đóa lạt bá hoa. Đột nhiên đồng thời hướng Diệp Phong. Mãnh liệt minh vang. Nghiêu nghiêu nghiêu. Chúng các đồng bọn tất cả đều sợ ngây người. Năm cái người được 6 chương thiệp mời. Nhiều ra một chương làm sao bây giờ? Diệp Phong đang muốn tùy tay vứt bỏ một chương. Đột nhiên ngắm đến một cái môi hồng răng trắng phấn nộn hài đồng. Chính vẻ mặt tội nghiệp ngắm chính mình trên tay này chương thiệp mời. Vẻ mặt buồn cười chung. Tùy ấy ném đi. Đem thiệp mời vứt cho vị này nhìn như năm ấy 8 tuổi tả hữu. Quá mức trưởng thành sớm hùng hài tử. Ở đứa bé giữ cửa nhiệt tình tiếp đón hạ. Mọi người ôm lấy Diệp Phong. Vọt vào bách hoa quán. Vừa mới xông vào bách hoa quán đại sảnh. Cấp khó giàn nổi Hùng Đạt liền gân cổ lên hét lớn nói. Các cô nương nên ra tới tiếp khách. Tức khác nguyên bản náo nhiệt đại sảnh. Lập tức lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nắm hướng về phía Diệp Phong bọn họ. Chỉ là này trong ánh mắt, có thật nhiều người quen a. Thánh giáo nhị nguyên lão, thánh giáo nam trưởng lão, thế nhưng liền thánh giáo giặt tổng đốc, tống đô đốc, còn có thánh giáo phó giáo chủ đều tới. Diệp Phong năm người tức khắc vẻ mặt mộng bức, này không phải Hồng Thổ Nguyên Trung lớn nhất nhà thổ sao? Này nội môn hai vị trưởng lão như thế nào đem các cô nương cũng mang đến dạo nhà thổ. Nhị nguyên lão lỗ mũi hướng lên trời. Một bộ ta không quen biết bọn họ bộ dáng. Chung quanh toàn là một ít Nga quan bác đái cao nhã chi sĩ. Toàn lấy cho đã mắt thấp nhã ánh mắt châm chọc Diệp Phong năm người. Ngay cả thánh giáo nhị tổng đốc. Đối bọn họ thánh giáo chủ cũng là cho đã mắt xem thường trạng. chỉ có Vô Chi Loli, vẻ mặt vui mừng chạy tới. Ngày hôm qua Bách Hoa Quán cho chúng ta thánh giáo đã phát thật nhiều thiệp mời. Mời chúng ta tới tham gia Hoa hậu hội hoa ngắm hoa dạo chơi công viên. Ta hôm nay thức dậy đặc sớm, ai ngờ Phong ca ca thức dậy so với ta còn sớm. Ta còn không có tới kịp thông chi các ngươi liền bản thân chạy ra ngoài chơi, cũng không mang theo thượng đậu đậu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.